Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3270, chương 3270, ai sống ai chết. Hạ Lạc Thần đi tới thứ bảy thiên, đại điện bên trong, Tây Vương Mẫu đám người chính đang thương thảo sự tình. Đột nhiên, Nhất Tôn Thiên Thần cuống quýt vô cùng chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Không. Không xong, chú đóng ở Minh Tinh Vị Diện Huyền Thiên Cung đại quân giết tới. Đặc biệt cái kia phó cung chủ, trực tiếp xuất thủ đã phá chúng ta lồng bảo hộ. Hiện tại đại quân tới sát. Oanh, mấy câu nói lệnh đại điện trong mọi người toàn bộ đều là thình lình đứng dậy. Khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Vội cái gì? Nguyên bản chúng ta chính là nhất cấp chuẩn bị chiến đấu bên trong. Hiện tại tới càng tốt hơn, không cần đợi thêm nữa, lập tức đem tất cả mọi người gọi ra đến, giết. Tây Vương Mẫu đứng dậy, lãnh cười lạnh nói, tới càng tốt hơn, tối thiểu không thể đợi chờ thêm lấy phòng bị các loại. Mà Thanh Lam Vị Diện trên đại quân, sớm cũng đã là chuẩn bị chiến đấu chờ đợi, sẽ không hoảng loạn tối thiểu. Đi, trong nháy mắt. Đại điện trong mọi người từng cái toàn bộ đều điên cuồng phi lướt mà ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Lam Vị Diện đều động. Bên ngoài đại điện, hư không bên trong, rậm rạp chằng chịt thân ảnh là phô thiên cái địa. Đầy trời thân ảnh toàn bộ đều là Huyền Thiên Cung nhân vật đáng sợ. Thiên Vương, Thiên Thần, Thiên Tôn. Đây đối với bất kỳ một cái nào thế lực mà nói. Đều là tuyệt đối trung kiên lực lượng, nhưng là thần vương thần tôn, đây mới là chiến trường trên chân chính chấp hành người. Bọn họ tu vi có thể rất thấp, nhưng là không chịu nổi người nhiều a. Hơn nữa so sánh với thiên vương thiên thần thiên tôn mà nói, bọn họ người càng nhiều, bọn họ mới là chiến trường trên chân chính xung phong xông vào trận địa người. Toàn bộ hư không bên trong, yếu nhất cũng là thần vương thần tôn cấp bậc, còn thần linh, căn bản là không có tư cách tham gia đến loại chiến đấu này bên trong. Đang ở này lúc, một đạo thân ảnh mang bọc ngập trời lôi đình chi nộ hàng lâm. Vẻn vẹn là cái kia khí thế đáng sợ, tới khiến toàn bộ phía dưới tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Âm Dương Đạo Cung, nay thiên bản tọa muốn đem ngươi cái này Thanh Lam Vị Diện san thành bình địa, đem bọn người kia hết thảy tiêu diệt một cái không lưu. Thân ảnh kia khuôn mặt giữ tợn màu sắc, người xuyên một cái đại bào, chắp hai tay sau lưng, trong tròng mắt tiêu xạ xuất ra đạo đạo đáng sợ thần quang xuyên thấu thiên địa. Cái này người không là người khác, chính là Huyền Thiên Cung phó cung chủ Minh Tôn. Minh Tôn, người thật đúng là thật là lớn uy phong a, chính là thánh tôn sơ kỳ mà thôi, chẳng lẽ thật sự coi chính mình đủ để tung hoành thiên địa, chủ tể thương sinh chi mệnh rồi hả? Phía dưới cái kia Thanh Lam trước đại điện lưng hùng vai gấu đại hạ hoàng triều thiên tôn thình lình bay lên trời, nhìn cái kia Minh Tôn cười lạnh một tiếng, tràn đầy trào phúng. Hạ hầu hổ, ngươi một cái chính là cửu trọng thiên tôn, còn không có tư cách ở bản tọa trước mặt kêu gào. Nay thiên trước che tiêu diệt các ngươi Thanh Lam Vị Diện, chi sau giết đến đại hạ hoàng thành, đem đại hạ đế vương lão già kia theo hoàng vị chi trên giết rơi xuống. Ngươi liền đến địa ngục tiếp tục đi cho hắn làm cầu đi. Cái kia cái gọi là Minh Tôn tức thì dữ tợn, giống giận. Thần sắc nghiêm nghị, sát cơ cuồn cuộn, cái này đẳng cấp liều lĩnh nổi giận quát lệnh cái kia hạ hầu hổ khuôn mặt sắc trực tiếp âm trầm. Mà hư không bên trong Huyền Thiên Cung đại quân, càng là giống giận liên tục, khí thế như thiên, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết đến đại hạ hoàng thành, thực sự là không biết tốt xấu, cũng không tè dầm nhìn ngươi đức hạnh gì, dám ở chỗ này vọng ngôn. Nhưng mà đang ở này lúc, Hạ Lạc Thần thân ảnh vô cùng quỷ dị đột hiện tại hư không bên trong. một không pháp ngôn ngữ rộng lớn mênh mông khí độ. Theo Hạ Lạc Thần, thân thể liền trực tiếp bạo nổ phát mà ra. Cái kia khí thế đáng sợ, làm cho người kinh hãi run sợ. Thánh tôn lực, bao trùm thiên địa. Thánh tôn, hư không bên trong, cái kia minh tôn mặt sắc thình lình thay đổi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ hư không trong hết thảy huyền thiên cung cường giả, toàn bộ đều mắt choáng váng. Thanh lam vị diện bên trong, tại sao có thể có thánh tôn? Ngươi là ai? Âm dương đạo cung thế lực bên trong, thánh tôn toàn bộ bị kềm chế. Hơn nữa nhưng phàm là thánh tôn, bản tọa toàn bộ đều nhận thức. Ngươi người nữ oa này oa rốt cuộc là ai? Minh tôn con ngươi hơi co rụt lại, trầm giọng quát lên. Minh tôn, tốt xấu ngươi cũng là đường đường thánh tôn, làm sao tin tức như vậy bế tắc? Ngươi không phải muốn giết đến Đại Hạ Hoàng Thành đi không? Làm sao không biết Đại Hạ công chúa? Phía dưới, Tây Vương Mẫu cũng là trào phúng cười, lãnh đạm quát lên. Đại Hạ biên giới công chúa, ngươi là Hạ Lạc Thần. Minh tôn đột nhiên thất thanh quát, đối diện Hạ Lạc Thần cũng là cười lạnh một tiếng gật đầu. Làm sao có thể, lúc này mới bao nhiêu năm, không đủ vạn năm trước, ngươi vừa mới bước vào thiên tôn cảnh, lúc này mới bao lâu, dĩ nhiên đột phá đến thánh tôn. Minh tôn hít sâu một hơi, trầm giọng quát, không thể tin được, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng. Có thể đột phá đến thánh tôn, người nào không biết lắng đọng vài chục vạn năm thời gian mới nhất hướng ngộ đạo, nhưng là trước mắt Hạ Lạc Thần, nhưng ở ngắn ngủn mấy nghìn năm bên trong, một bước kéo dài qua đến rồi thánh tôn cảnh, cùng bọn họ bình khởi bình tọa, ai muốn tin tưởng? Cái này chỉ có thể nói rõ kiến thức của ngươi quá ít. Hạ Lạc Thần nghiêm nghị cười, lắc đầu. Mặc kệ kiến thức nhiều vẫn là thiếu, ngươi một cái vừa mới đột phá tiểu nha đầu phiến tử, cũng muốn ngăn cản ta, đơn giản là ý nghĩ kỳ lạ. Nay thiên nếu đã tới, vậy đem mệnh lưu lại đi. Minh tôn một tay nắm chặt, một cây trường thương trực tiếp xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trong. Đáng sợ kia sát cơ, cho dù là Hạ Lạc Thần đều là trong lòng giật mình. Rốt cuộc là thành danh đã lâu đầu sỏ a, riêng là phần kia đáng sợ nội tình thì không phải là Hạ Lạc Thần có thể tương đề tịnh luận. Huyệt Thiên Cung đệ tử nghe cho ta, nay thiên san bằng toàn bộ thanh lam vị diện, bất kể là ai, giết không tha, giết cho ta. Táp, trường thương vung lên, hư không bên trong cái kia vô số Huyền Thiên Cung đại quân trong nháy mắt hoa hoa kêu to phi thẳng đến phía dưới vọt tới. Sát cơ tùy ý, làm cho đám này món lòng. Toàn bộ ở lại chỗ này, giết. Một bên khác, Tây Vương Mẫu cũng là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Phóng lên cao, Đông Hoàng Thái Nhất đám người càng là theo sát bên ngoài về sau. Hướng đoàn người liền xung phong liều chết đi. Đại chiến, trong nháy mắt bạo phát. Mà hư không trong Minh Tôn cùng Hạ Lạc Thần tắc thì là thân ảnh lần nữa nhảy khoảng không, vẻ mặt u sâm nhìn nhau, trong tròng mắt tơ máu trong nháy mắt tràn ngập. Hạ Lạc Thần, ngươi nói ngươi nếu là chết, ngươi cái kia phụ hoàng có phải hay không được ôm đầu khóc giống? Đột nhiên Minh Tôn nghiêm nghị nở nụ cười. Hạ Lạc Thần không nói chuyện, chỉ là lãnh đạm nhìn Minh Tôn. Mà sau rung cổ tay, hỏa hồng trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Kiếm quang phun ra nuốt vào. Giết! Hạ Lạc Thần đột nhiên nổi giận quát một tiếng. Thân ảnh phảng phất một đầu hỏa phượng hoàng tựa như. Hướng Minh Tôn liền xung phong liều chết đi. Trường kiếm trong tay mãnh liệt đâm. Vạch tần hư không? Muốn chết? Minh Tôn trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Giống giận điên cuồng hét lên, trong nháy mắt, hai người hung hăng giết đến cùng một chỗ, ầm một tiếng, cái kia thánh tôn lực sở va chạm mà bộc phát ra lực lượng. trực tiếp bạo nổ ở bên trong trời đất lệnh toàn bộ thiên địa đều là kịch liệt sóng rung đứng lên. Thánh tôn lực, khủng bố kinh thiên, không có ai biết, một trận chiến này đến cùng ai có thể cười đến cuối cùng. Ai sống ai chết, người nào cười người nào khóc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.